Chương 3. 574 Ái lang không gặp rồi. Đổi định lực không được nam nhân, giờ phút này nhất định phải phun máu mũi. Cầm đại công tử lại còn có thể mặt không biến sắc tim không đập, lên tiếng treo chọc nàng ngược lại là nước gan phu nhân bị treo chọc được anh linh một tiếng, dãy rủa thân hình như thủy xà tiến lên, vốn định dán lên cầm đại công tử. Ngại hà đại công tử tiểu kim phiến vung lên, chặn mặt của nàng, phu nhân, ngày hôm nay ta là phụng mệnh gia phụ, đến đây tiếp ngũ đệ hồi phủ. Cầm gia chu cũng biết chuyện này, nước gan phu nhân mặt lại là bóp méo một chút, vội vàng cười làm lành nũng nịu nói, đại công tử thật thích nói giỡn không phải, nhà ngài tôn quý ngũ công tử, làm sao lại tại quốc gan trong phủ đệ nha. Chết không thừa nhận đại công tử anh Tuấn lông mày cao lại, biểu lộ 10 phần chấn định. Nay tiện phụ đi nếu không nhận phần, lấy nàng nhị phẩm cáo mệnh thân phận, hắn cũng thực là không thể dẫn người cứng rắn chen xông vào. Bất quá việc này không xong. Như thế nói đến, nhà ta ngũ đệ là thật không tại phu nhân chỗ này đi cầm đại công tử cu nở dê không tức giận, ngữ điệu nhẹ nhàng cười cười. Đúng thế, cầm phủ người, quốc an lại sao dám bắt tới đây đại công tử ngài nói có đúng hay không đâu. Nước an phu nhân móng đuốt, chưa khoác cầm tuyển vai. Liền bị người sau cây quạt một chút mở ra. A nước gan phu nhân che lấy bị đánh đỏ tay, giận dữ nhìn qua trước mắt Tuấn Tiếu mỉm cười, nhẹ nhàng ngọc lập nam tử. Hạ thủ thật là lặp lại đáng ghét nam nhân, nửa điểm không hiểu thương hương tiếc ngọc. Đã phu nhân nói rõ, ta ngũ đệ cũng không tại ngài phủ thượng, vậy bản công tử liền như vậy cáo từ đại công tử mỉm cười thi cái lễ, quay người rời đi lúc. Đột nhiên quay đầu xông nàng mím môi mỉm cười, a đúng phu nhân, trên đường tới. Tựa hồ nhìn thấy đông cung người, mang theo hai đoàn máu thịt be bét đồ vật, chính cùng hung cực các hướng ngài phủ thượng mà đến, nhìn qua thật đáng sợ đâu đại công tử phất tay háo che lại môi, lộ ra một bộ sợ sệt nhỏ biểu lộ, nháy mắt mấy cái hướng về phía con mắt lộ mãng ngây mồm nước gan phu nhân lại là chậm rãi cười một tiếng, lập tức mang theo một đám gia đình, phân tiêu Phật liêu rời đi, lưu lại một đạo thon dài. Ngọc nhuận bóng lưng. Cái này chết yêu nghiệt, bộ kia môi mỏng nhấp nhẹ. Thiên tiểu bá mị bộ dáng, thật sự là quá gây người tâm động. Nước an phu nhân nhìn xem đại công tử bóng lưng rời đi, mắt đều nhìn thẳng, chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô, xuân tâm dập dờn, đáng tiếc nhìn được ăn không được, hận đến nghiến răng. Không có việc gì không có việc gì, dù sao lưu lại ngũ công tử cái kia yêu nghiệt, coi như tạm thời lên không được, sờ cũng phải sờ hồi vốn tới nước an phu nhân một thân cái gì hỏa sôi trào, hầm hừ về đến phòng. Nhất thời trừng thẳng mắt chỉ thấy mình trong hương khuê, trống rông không một người, kia xa mỏng mịt mờ hồng bánh trong trướng, nơi nào còn có công tử trẻ tuổi thân ảnh. Nàng ái lang, nàng tuổi trẻ tuấn mỹ ái lang à, thế mà tại này mấy phút ngay miệng liền chạy a nước gan phu nhân một thân cái gì hỏa tiết không ra, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sẽ trong phòng tất cả mọi thứ đập toàn bộ. Đầu bù phát ra trong phòng nổi điên thét lên đột nhiên. Khỏe mắt liếc qua đột nhiên rơi vào giường bên cạnh mảnh sứ vỡ phía lên, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Bệ hạ ban tặng kim phượng đèn lưu ly, vì sao nát vừa quay đầu nhìn thấy tên nha hoàn nhút nhát đi đến, nước an phu nhân lập tức một bàn tay phẩy tới, ta đèn lưu ly như thế nào nát nha hoàn quái lạ thụ thai bay vạ gió, vội vàng kinh hoàng quỳ xuống nói, phu nhân, nô tỳ không biết ta mới liền phu nhân một người trong phòng đập ngã thế, không cần hỏi. Này đèn lưu ly nhất định là phu nhân vỡ vụn. Nhưng bây giờ, hiện tại,